Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, chuyên nghiệp trạm sứ nhóm người. 10 năm trước, từ lúc một tôn không thể nghe thấy kỳ danh đại yêu, còn mang theo mấy vị địa tiên thủ hạ đi tới Kỳ Liên Sơn Mạch sau đó. Tòa sơn mạch này bản thổ yêu tộc, liền đạt tới 7 thành yêu quái, đều bị tôn này đại yêu biến thành của mình. Chỉ có một ít yêu vương tự giữ cảnh giới không thấp, tại không có thu hoạch được đầy đủ lợi ích điều kiện tiên quyết, trong thời gian ngắn còn không có triệt để đầu nhập vào. Nhưng chung quy tới nói, tôn này đại yêu cơ bản hoàn toàn trưởng khống Kỳ Liên Sơn Mạch. Chỉ là hết thảy hành động đều trong bóng tối tiến hành, chưa có người biết mà thôi. Còn như tôn này đại yêu chỗ ở, tắc thì ngay tại Kỳ Liên Sơn chủ phong sơn nơi hông Thánh Nữ Phong. Nơi đây có hộ sơn đại trận tiến hành ngăn cách, đỉnh núi tiết trắng mênh mang, sườn núi tắc thì tràn đầy quỳnh lâu ngọc vũ cung điện, càng không ít lục mảnh khảnh hành kỳ hoa dị thảo. Nhưng mà, hoa cỏ số lượng cuối cùng vẫn là quá ít, gần như chỉ có tô vẽ tác dụng. Duy chỉ có một vật đặc biệt nhiều, đó chính là cà rốt Kỳ Liên Sơn chủ phong sơn nơi hông, cơ hồ trồng đầy đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc cà rốt. Thậm chí, vẻn vẹn bồi dưỡng chiếu cố cà rốt yêu tộc liền nhiều đến mấy trăm tên. Bọn hắn tại thời khắc chiếu cố những cái kia chủng loại khác biệt, còn có chút nuông chiều từ bé cà rốt. Sợ những này cà rốt lạnh, nóng, mập, gầy, cái kia đơn giản so hầu hạ cha mẹ còn muốn nghiêm túc. Lúc này, một thân hắc bào hắc tâm, đã 10 phần thấp thỏm đi tới Thánh Nữ Phong nhìn trời cung. Hắn dọc theo đại lý thạch bản đường nhỏ không ngừng tiến lên. Vãng lai nhìn lại hình như đang tìm người. Nhưng dù là hai bên cà rốt tràn đầy linh khí, còn vung phát ra mê người mùi thơm, hắn cũng không dám tiện tay túm ra một cái ăn hết, bởi vì những này cà rốt đều là chủ thượng thích ăn nhất nhỏ đồ ăn vặt. Bình thường nếu là có thể nhận được ban thưởng thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là vụng trộm đi nhổ túm, dù là hắn dạng này có được địa tiên tu vi thuộc hạ, cũng tránh không được một phen trách phạt. Đi tới, hắc thủ cuối cùng tại cách đó không xa, gặp được vị kia ngay tại túm cà rốt hắc bào nam nhân. Quả nhiên, bởi vì chạy trốn tốc độ tương đối gấp, dẫn đến truyền âm pháp bảo chưa kịp mang theo, nhưng lão đại quả nhiên ngay ở chỗ này nhổ chủ thượng cà rốt. Hắn là ai? Kỳ Liên Sơn Thiên Cung 6 tôn giả một trong, cũng chính là hắc thủ tổ chức lão đại. Hắn người lãnh đạo trực tiếp hắc ma tôn giả. Hắc tâm thần sắc vui mừng, vội vàng chạy chậm đi qua. Tôn giả, sao ngươi lại tới đây? Trừ yêu ti, tiên sư phủ đều tại nghiêm kiểm tra Bắc Lương Vương mất tích sự tình. Thiên cung tuy nói có hộ sơn đại trận xem như ngăn che, rất khó bị bọn hắn phát hiện. Nhưng ngươi tu vi như vậy, vạn nhất để người ta theo ở phía sau, chúng ta chẳng phải là lại phải dọn nhà? Hắc ma tôn giả liền một mạch nhổ ra mười mấy cây phẩm chất không tệ cà rốt. Những vật này cũng đều là vật đại bổ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, đều có thể so sánh rất nhiều thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể coi là linh dược. Thậm chí khác biệt cà rốt, công hiệu quả cũng đều khác biệt. Tỉ như hắn vừa rồi thu thập cà rốt, liền có tăng cường cô đọng thể phách hiệu quả. Bắc Lương Vương truyền công bí pháp cho ngươi bức cho hỏi ra rồi. Hắc ma tôn giả thần sắc vui mừng. Bắc Lương Vương, chẳng lẽ Bắc Lương Vương một ít ẩn núp đi kho vàng nhỏ cho ngươi cũng hỏi ra rồi? Hắc ma tôn giả ánh mắt càng là sáng lên. Vạn vạn không nghĩ tới a, lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn Bắc Lương Vương làm một nửa bước võ thần, mới bị giam lên mấy ngày a, vậy thì chịu không được hành hạ. Kỳ thật, Bắc Lương Vương ném đi, hắc tâm cúi đầu xuống, nhỏ giọng cẩn thận nói ra. Hắn rời đi sư vương động sau đó, cũng không có đi xa, ngược lại trốn ở phụ cận vụng trộm quan sát. P nếu không có ngoài ý muốn mà nói, tiểu hòa thượng kia trên bờ vai trong bao bố, hẳn là Bắc Lương Vương. Nếu không người bên ngoài không có khả năng bị cấm vào nhỏ như vậy trong bao bố đi, ném đi. Sư Vương động bên trong tính cả ngươi. Trọn vẹn ba vị địa tiên. Cái này mẹ nó cũng có thể để cho hắn ném đi. Hắc Ma Tôn giả lập tức liền nổi giận. Một cước nha tử đem đạp lăn trên mặt đất. Lại nói, ngươi thế nào không đem chính mình cho ném đi a? Tôn giả ngươi mau cứu ta a! Hắc Tâm lộn nhào đi tới Hắc Ma Tôn giả trước mắt. Gắt gao ôm lấy to lớn chân. Nức nở nói, kỳ thật cũng không tính ném. Là một cái siêu cường. Siêu anh tuấn tiểu kiếm tu. Để cho hắn tới cửa cho Bắc Lương Vương cướp đi. Ta nguyên bản chỉ cho là cái kia tiểu kiếm tu. Cùng sư vương có cái gì ân oán cá nhân, thuộc hạ đánh không lại hắn. Cũng chỉ có thể ra ngoài tị nạn. Ai biết bọn hắn trong động phủ nói chuyện cái gì. Sư vương liền đem cái kia Bắc Lương Vương cho dâng ra đi. Tiếp đó liền mang nhà mang người đường chạy. Hắc Ma Tôn giả trừng mắt nhìn tên phế vật này. Hắn vừa mới hoàn thành một kiện đại sự. Nhận được chủ thượng ban thưởng. Nhưng thủ hạ không chỉ có không có ép hỏi ra Bắc Lương Vương truyền công bí pháp. Ngược lại còn đem người cho ném đi. Mẹ hắn bất quá còn tốt. Bắc Lương Vương coi như còn sống đi ra. Vấn đề thực sự không lớn. Bởi vì hắn có thể khôi phục tu vi sao? Nếu như không thể mà nói cái kia Bắc Lương Vương hắn có lá gan về nhà sao? Chẳng lẽ, hắn dám đi tìm triều đình? Chúng làm đều biết. Lịch đại Bắc Lương Vương truyền công bí pháp đều là cái mê. Triều đình thế này tìm kiếm Bắc Lương Vương tung tích. Có lẽ là bọn hắn cũng muốn biết việc này bí mật. Cho nên Bắc Lương Vương coi như được cứu đi. Làm không tốt liền sẽ bị nhốt vào tiểu địa lao. Như cũ bị người nghiêm hình tra tấn không ngừng ép hỏi. Dù là hắn thật có khôi phục tu vi phương pháp. Nhưng khi đó, thì đã trễ. Hắc Ma Tôn giả nghĩ tới đây. Liền như có chút suy nghĩ nói ra. Việc này trước đừng rêu rao. Nếu không chủ thượng chắc chắn sẽ giận tím mặt. Làm không tốt ngay cả ta đều sẽ bị ngươi liên lụy đi vào. Nhưng ngươi có thể làm điều tra đến cái kia tiểu kiếm tu thân phận. Hoặc là lai lịch. Hắc Tâm híp mắt. Căn cứ thuộc hạ một phen dò xét. Vẻn vẹn phát hiện hắn xuất từ Thái Ngô Trấn. Nếu thuộc hạ đoán không sai. Người này hẳn là một đời mới Thái Ngô kiếm truyền nhân. Hắc Ma Tôn giả chiến thuật ngửa ra sau. Giỏi thật. Một cái nhỏ phá trấn. Đều có thể sinh ra một vị trấn áp ba vị lục địa yêu tiên kiếm tu sao? Là chuôi này chẳng ra sao cả ma kiếm lột xác vẫn là Thái Ngô trấn lừa gạt tới một vị chân chính. Kiếm đạo thiên kiêu. Được thôi, ta liền đi Thái Ngô trấn đi một chuyến. Chuyện này không cho phép đối với người ngoài nhiều lời. Hắc Ma Tôn giả nhíu mày. Liền có chút thận trọng nói ra. Nhưng người đã tới. Cái kia người hữu tâm cũng sẽ biết rõ. Đợi lát nữa ngươi đi bái kiến chủ thượng. Tùy tiện tìm cớ nói một chút liền thành rồi. Không nên nói Bắc Lương Vương bị người đoạt đi sự tình. Đúng, Tôn giả. Hắc Tâm xoay người chắp tay hành lễ. Đưa mắt nhìn Tôn giả một bước ba lắc ly khai. Đợt này tìm được dựa núi. Cái kia trên cơ bản là thỏa. Chung quy mọi người cùng là lục địa thần tiên. Nhưng chiến lực cũng phải phân ra cái đủ loại khác biệt rất hiển nhiên. Hắn Hắc Tâm chính diện chiến lực. Ngay tại đệ cửu đằng. Trong bóng tối đánh lén có lẽ có thể có cái cấp 6. Nhưng Tôn giả tuy nói còn chưa từng đến lục địa thiên nhân cảnh. Nhưng Hắc Ma Tôn giả lại thuộc về cực đạo con đường người trong ma đạo. Hắn không bước vào thiên nhân cảnh. Thuần túy là không muốn nhiễm thiên nhân cảnh xuất thủ nhân quả vấn đề hiện nay. Hắn đều không thể tưởng tượng Hắc Ma Tôn giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn lại biết một sự kiện. Hắc Ma Tôn giả chưa từng đầu nhập vào chủ thượng trước đó. Vốn là huyết sát tông thái thượng trưởng lão. Chính là ma đạo cự kình một trong. Thậm chí, huyết sát tông bởi vì không còn hắn vị này thái thượng trưởng lão. Trực tiếp từ hạng 5, rơi xuống đến hiện nay hạng 7. Bởi vậy cũng có thể thấy được đến. Hắc Ma Tôn giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ít nhất, đánh một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu kiếm tu. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hắc Tâm trong đầu nghĩ đến. Trong lòng không khỏi cảm nhận được ném đi hạnh phúc. Bởi vì đi theo Hắc Ma Tôn giả thuộc hạ lan lộn. Đó chính là an tâm chung quy dạng này đùi. Tò a, từ lúc đem Lục Nga mang về Thái Ngô Hồ Tộc. Hứa Tiên cùng Hải Không. liền mang theo biểu lộ ra khá là gầy gò Nghiêm Đại Hải chạy về Thái Ngô trấn. Mà Đại Hải ái tình cố sự, cuối cùng vẫn là bởi vì Lục Nga cô nương cái mông thai ký triệt để phá diệt, nhưng hắn hiện tại trạng thái coi như không tệ, hoàn toàn không có cái khác thất tình nam nhân đau đến không muốn sống. Thậm chí còn có loại muốn ở chỗ này trải qua quãng đời còn lại dự định. Nhưng vấn đề tới, nơi đây là Bắc Lương A mà bọn hắn vừa rồi liền đánh cho một trận Bắc Lương Vương. Vậy chuyện này giải quyết như thế nào? Thái Ngô trấn một tòa tiểu viện bên trong, Hứa Tiên ba cái rơi vào trầm tư. Không ngừng đánh giá trước mắt vị này thân cao vẻn vẹn có 1m5 Bắc Lương Vương. Nói thật, ba người bọn hắn vốn là không tin. Thậm chí cho cái này lừa đảo một trận tốt đánh. Nhưng đi qua Hứa Tiên xâm nhập thức kiểm tra, Hứa thư sinh phát hiện. Người này xác thực bị phong ấn tu vi. Hắn thật đúng là cái nửa bước võ thần. Về phần hắn 1m5 thân cao. Hẳn là tu vi bị phong ấn sau đó. Dẫn đến hình thể có chút rút lại. Liền tương, ba cái nhìn trước mắt vị này mặt mũi bầm dập Bắc Lương Vương. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Các ngươi đánh, các ngươi thế nào không đánh? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là đánh không chết ta, vậy các ngươi liền đợi đến a, Bắc Lương Vương nằm trên mặt đất hét lên. Gọi là một cái khí a, đối với hắn mà nói, võ đạo ý chí kiên định tựa như kim thạch, dù là bị yêu tộc buộc lại, còn bị rất nhiều tra tấn, hắn cũng chưa từng để lộ lịch đại Bắc Lương Vương truyền công bí thuật. Nhưng bây giờ bị lấy mấy cái tiểu thanh niên một trận đánh cho tê người. Coi là thật để cho hắn có chút giận. Nhưng theo Bắc Lương Vương lại mắng một hồi. Hắn liền phát hiện gian phòng bên trong bầu không khí đột nhiên có chút không đúng. Mà hắn cái này Bắc Lương Vương. Cũng cảm giác bốn phía không khí có chút lạnh. A-di-đà Phật. Thiện tai. Pháp Hải chắp tay trước ngực. Không biết từ chỗ nào vừa ra đến một cái thiền trượng. Liền niệm lên Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Tục Xưng Siêu Độ Kinh. Nghiêm Đại Hải Tắc thì không biết từ chỗ nào móc ra một thanh nhuộm máu dao phay. Hắn liếc mắt đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm Hứa Tiên, thấp giọng nói: chúng ta đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hiện tại nếu như là thả hắn, cái kia mấy chục vạn Bắc Lương binh mã giết tới, ai chịu nổi? Hải Không đại sư, vẫn là Tiên Ca Nhi ngươi a. Hải Không sắc mặt yên lặng lắc đầu. Hắn khẳng định không tốt. Hứa Tiên đồng dạng lung lay đầu. Có thể đi, nhưng không cần thiết. Mấu chốt tất cả mọi người là nhân tộc. Nhưng hắn Hứa thư sinh đời này giết qua người. Đến nay còn chưa vượt qua 5 cái. Cái kia ta liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Một đao trà sát hắn. Nghiêm Đại Hải trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Hắn vậy mà muốn tại Bắc Lương trải qua quãng đời còn lại nam nhân. Cái kia Bắc Lương Vương còn sống rời đi nơi đây. Coi như không giết chính mình. Chẳng phải là cũng phải cấp chính mình mặc cả một đời tiểu hài. Nói xong, ba cái cùng nhau tiến lên một bước. Còn riêng phần mình giơ tay lên chung võ khí. Giờ khắc này, Bắc Lương Vương lập tức mở to hai mắt nhìn. Giỏi thật, trong lòng hắn lúc ấy chính là một câu giỏi thật. Yêu tộc đều chưa từng đối ta đuổi tận giết tuyệt, còn muốn từ trên người ta moi ra bí thuật, các ngươi vậy thì muốn hạ tử thủ rồi. Mẹ hắn, bọn này hèn hạ người xứ khác, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt a. Trách không được lão tổ tông đã sớm nói, không có việc gì đừng tìm người Trung Nguyên liên hệ, đám người kia đơn giản hỏng chảy mỡ nhớ tới ở đây. Bắc Lương Vương liền vội vàng mở miệng nói, chư vị hảo hán chậm đã. Chúng ta có việc dễ thương lượng nha. Ngươi nhìn một cái, làm gì giơ lên cây gậy, cầm dao phay, xách theo kiếm a, không đến mức, thật không đến mức. Ba cái nhíu nhíu mày. Hải Không liền lên tiếng nói, thí chủ nếu là có di ngôn gì, không ngại đi địa phủ cùng Bồ Tát nói đi, Bần Tăng sẽ thử cùng Địa Tạng Vương liên lạc một chút, tranh thủ tại 18 tầng địa ngục an bài cho ngươi cái vị trí tốt. Cam đoan ngươi có thể hưởng thụ được thượng thừa nhất phục vụ. Chung quy ta chính là đệ tử Phật môn. Coi như hạ tử thủ. Cũng sẽ không để ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, ba cái liền nhao nhao đem vũ khí giơ lên cao cao. Cứu mạng a! Ta vì nhân tộc chảy qua máu. Ta vì nhân tộc từng góp sức. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, huống chi các ngươi vậy thì an bài cho ta đến 18 tầng địa ngục rồi. Các ngươi đơn giản quá phận. Yêu tộc đều không có các ngươi ác như vậy a. Bắc Lương Vương trong lòng đột nhiên có phần cay mũi. Cũng tiếp tục giải thích nói. Hơn nữa ta vừa rồi đó không phải là nói một chút khoác lác nha. Đều là khoác lác, kỳ thật các ngươi coi như thả ta. Ta liền nào dám thật gây phiền phức cho các ngươi a. Nói miệng không bằng chứng. Hứa Tiên lạnh nhạt nói. Đúng, ngươi đến lập xuống văn tự. Nghiêm Đại Hải nhíu mày. Được được được, không phải liền là văn tự nha. Các ngươi đem ta buông ra. Ta vậy thì viết. Bắc Lương Vương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn thấy một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng văn tự bị đưa tới. Ân, đại khái tổng cộng có 10 trang giấy. Trong đó lít nha lít nhít điều. Cũng liền mấy trăm đầu trái phải. Bắc Lương Vương trầm ngâm đại khái mấy chục giây. Liền liếc mắt ba cái nhìn chằm chằm ra hòa. Cũng chỉ có thể ở phía trên ký chính mình đại danh. Tiêu Từ. Không sai. Căn cứ chân do càn vừa rồi truyền tới tin tức. Bắc Lương Vương chính là cái này tên. Mà Hứa Tiên cũng lập tức đem văn tự chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lên. Mà lại nhét vào chính mình nhị thứ nguyên trong ngực. Liền an tâm vỗ vỗ ngực. Sau đó, hắn liền dùng đến ánh nắng một dạng nụ cười. Đem Bắc Lương Vương chậm rãi đỡ dậy. Nói ra, Vương gia, từ nay về sau, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Gào, Bắc Lương Vương tâm tình có phần sa sút. Không phải quá muốn lên tiếng. Vương gia, gào, Vương gia, người nói chuyện à, người thiếu nợ chúng ta ba tổn thất tinh thần phí. Lúc nào bồi a? Bắc Lương Vương kéo ra khóe miệng. Các ngươi đem ta một trận tốt đánh. Kết quả lại nói bởi vì đánh ta. Ngược lại để các ngươi tinh thần bị tổn thất. À cái này thích hợp sao? Các ngươi tổn thất tinh thần phí có thể có. Nhưng các ngươi đến giúp ta trở lại vương vị. Bắc Lương Vương không muốn xoắn suýt cái kia ném đi. Linh thạch cùng tiền bạc. Tuy nói hắn chưa bao giờ gặp qua người giả bị đụng nhưng chỉ cần vương vị nơi tay. Hết thảy đều có. Bực này việc nhỏ liền không đáng giá nhắc tới. Hứa Tiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Ta cùng trừ yêu ti người có quan hệ. Không bằng hiện tại đem ngươi đưa qua. Để bọn hắn giúp ngươi lại lên vương vị. Không tốt, Bắc Lương Vương hơi biến sắc mặt. Vội vàng nói. Các ngươi nếu là đem ta đưa đến triều đình đi. Cái kia tổn thất tinh thần phí đời này cũng đừng nghĩ muốn. Được thôi. Vậy chúng ta tam tướng ngươi đưa về Bắc Lương Vương phủ. Hải không chen miệng nói. Cũng không được. Bắc Lương Vương sắc mặt có chút khó coi. Còn có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta hiện tại không có tu vi tại ngươi. Cho dù là trở về. Cũng là vấn đề lớn. Kia ngươi rốt cuộc muốn làm sao xử lý sao? Nghiêm Đại Hải nhíu mày. Người sáng suốt đều biết Bắc Lương Vương phủ bên trong hình như lấy vấn đề gì. Bắc Lương Vương lại thêm cùng triều đình có rất nghiêm trọng mâu thuẫn. Nhưng hắn nợ tiền không trả, hắn ba cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi. Tận lực giúp hắn lại lên vương vị. Vừa rồi cái này sứ liền không nên chạm. Tỏa Long Cổ. Bắc Lương Vương thở dài. Tỏa Long Cổ là thiên hạ võ phu khắc tinh. Dù là ta có nửa bước võ thần cảnh giới tu vi. Cũng sẽ bị hắn khóa lại. Nếu không coi như cho ta 100 vạn khối linh thạch. Cũng chỉ có thể tạm thời khôi phục cảnh giới, hiện tại chỉ có nắm chắc tìm tới Thiên Xương Cổ. Để cho hắn đem Tỏa Long Cổ trùng cho tạm thời băng phong. Các ngươi tại đem hai người đồng thời lấy ra. Ta mới có thể chân chính được cứu vớt. Thật là phiền phức. Cái kia Thiên Xương Cổ đi đâu tìm? Hải không chắp tay trước ngực. Nhịn không được hỏi. Bắc Lương Vương đang muốn mở miệng cũng liền tại lúc này. Một luồng không cách nào tưởng tượng nghịch thiên ma khí. Ngay tại từ phương xa không ngừng tới gần. Uy thế nặng, giống như sao chổi sắp rơi vào mặt đất. Ép tới người không thở nổi. Nếu để cho người này thật giết tới. Cả tòa Thái Ngô trấn bách tính đều đem đụng phải khó có thể tưởng tượng tai họa. Còn như hắn khí tức. Càng là gắt gao khóa chặt lại Bắc Lương Vương. Mà Bắc Lương Vương tu vi võ đạo không tại. Nhưng cảnh giới vẫn là có. Hắn lập tức liền sắc mặt kinh biến nói: "Hắc Ma Tôn giả, hắn là cực đạo con đường luyện thể ma tu, cho dù là ta trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ có thể ngăn chặn hắn, không cách nào triệt để giết chết hắn. Chúng ta đi mau, đi a." Không phải liền tới đã không kịp. Bắc Lương Vương trong lòng cấp thiết mắt nhìn ba người. Nghiêm Đại Hải cái này không có nửa điểm tu vi người bình thường không nóng nảy, không kiến thức thì cũng thôi đi. Cái kia tiểu hòa thượng nhưng cũng là chắp tay trước ngực, niệm lên độ nhân kinh giỏi thật, đây là sắp chết đến nơi, sớm cho mình niệm kinh sao? Nhưng mà, bạch, một đạo hàn quang phá cửa sổ mà ra, bá, một đạo hàn quang phá cửa sổ mà về. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến khắp thiên ma khí, cứ như vậy chậm rãi tiêu tán rơi mất, mà Hứa Tiên như cũ bưng trà nóng, bình tĩnh nói: "Chúng ta tiếp tục, cái kia thiên xương cổ ở đâu tìm?" Bắc Lương Vương run lên nuốt một ngụm nước bọt. Giỏi thật, đây đều là cái gì trạm xứ nhóm người a? Tu vi rõ ràng đều mạnh như vậy, các ngươi không đi tu luyện giới dương danh lập vạn, chạy đến nơi đây trạm ta xứ là có ý gì? Thật sự khi dễ người thành thật thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.